Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Không lành. Mỗi một người tiến tới chào Phỉ Ngạo đều dùng ánh mắt trắng trợn quan sát cô từ đầu đến chân. Loại cảm giác bị người khác nhìn chằm chằm rất đáng sợ. Lòng bàn tay cô đã ướt đẫm mồ hôi. Đang lúc mọi người cười vui vẻ, từ trên tầng 2 của khách sạn có một người đàn ông chậm rãi đi xuống. Theo sau là một cô gái mặc váy dạ hội màu đỏ, dáng người vô cùng nóng bỏng. Âm thanh trò chuyện nhỏ dần rồi im hẳn, toàn bộ người trong đại sảnh rộng lớn đều thức thời ngậm miệng. Đó là một người đàn ông trung niên, có đến 8 phần giống Phỉ Ngạn, chờ thêm 10 năm nữa. Nói không chừng anh ta cũng sẽ có bộ dạng thành thục như thế này. Nói sao nhỉ, Hứa Nhàn cảm giác ông ấy rất ngầu. Phỉ Ngạo thủy chung vẫn giữ vững nụ cười xã giao của mình, đáy mắt không chút cảm xúc. Người đàn ông trung niên kia cúi chào rồi đi đến giữa sân khấu, cầm mic phát biểu. Xin chào tất cả mọi người, rất cảm ơn các vị vì hôm nay đã dành thời gian đến đây. Hứa Nhan nhìn ông ta, lại nhìn sang Phỉ Ngạo đứng bên cạnh, thấy khóe môi anh hơi cong lên trào phúng. Tiếng vỗ tay ầm ầm vang dội. Sau đó cô gái đứng trên sân khấu cũng cầm mic cười duyên. Xin chào mọi người, tôi là Thanh Liên, át hẳn các vị ở đây cũng đã biết tôi rồi phải không? Đúng vậy, hầu như tất cả mọi người ở đây đều biết đến người mẫu Thanh Liên nổi tiếng này, bởi vì cô không chỉ xinh đẹp lóa mắt người khác, sự nghiệp đang trên đỉnh cao, mà dạo gần đây, báo chí cũng đã bắt đầu đưa tin cô sẽ trở thành con dâu của Phỉ gia, một trong những gia đình danh giá được báo chí săn đón nhất năm. Cô nàng mỉm cười nhìn xuống, sau khi tìm thấy bóng dáng của Phỉ Ngạo thì khẽ nháy nháy mắt. Hành động này khiến mọi người càng khẳng định tin đồn kia. Nhưng mà cô gái đang ôm cánh tay Phỉ Ngạo là ai? Thanh Liên mỉm cười động lòng người, rồi quay sang nhìn người đàn ông trung niên bên cạnh. Hôm nay chú Phỉ mời mọi người đến là có hai điều muốn thông báo, phải không ạ? Có người ố lên tò mò, máy quay tập trung chiếu vào khuôn mặt hơi nghiêm nghị của Phỉ Hoài. Ông gật đầu, không để mọi người chờ lâu đã buông ra một tin sét đánh. Thứ nhất, từ hôm nay, Phỉ gia muốn mở rộng lĩnh vực kinh doanh ra ngành giải trí. Phỉ gia vốn chỉ kinh doanh đá quý, hôm nay đột nhiên đánh nước cờ này. Không biết là vì lý do gì, điều hành một công ty giải trí không đơn giản giống như kinh doanh. Một khi liên quan đến showbiz thì sự khắc nghiệt và đáng sợ không chỉ dừng lại ở chiêu trò của người điều hành mà còn dựa vào nhiều thứ khác. Tỉ như nhân lực của công ty cùng phản ứng của khán giả có quyết định rất lớn đến việc họ có thể thành công hay không. Nhưng ngẫm lại, người muốn dự hơi Phỉ gia không hề ít, mà tài sản của họ cũng dư sức mở vài ba công ty giải trí để thử nghiệm. Đang còn chưa tiêu hóa hết thông tin này, Phỉ Hoài lại nói tiếp. Tin thứ hai, chính là Phỉ Ngạo con trai tôi sẽ đính hôn với Triệu gia. Triệu Thanh Liên đang đứng ở đây. Mọi người nghe xong tin này thế nhưng không ngạc nhiên lắm. Triệu gia nhiều lần qua lại cùng Phỉ gia, mà Phỉ Ngạo cùng Triệu Thanh Liên là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa, vậy nên sớm muộn hai nhà cũng sẽ kết thông gia. Có người còn lờ mờ đoán rằng việc Phỉ gia đánh vào làng giải trí có liên quan tới cô con dâu tương lai này, không khỏi ghen tị một hồi. Người duy nhất ngơ ngác ở đây có lẽ là Hứa Nhan. Lần gần nhất cô mò lên mạng đọc báo cũng hơn một tuần trước. Vì bận rộn với công việc ở thôn quê nên cô không chú tâm nhiều đến giới giải trí lắm. Mà thật ra nếu lỡ vô tình thấy cũng chẳng nhớ nổi mấy thứ scandal tình cảm vớ vẩn. Sau khi chuyển về nhà Phỉ Ngạo thì liên tục stress, đừng nói về xem tin tức, ngay cả việc mở tivi lên cũng lười. Lúc này nghe được tin anh sẽ đính hôn, trái tim cô không khỏi lạnh lẽo vài phần. Cô không ngốc đến mức nghĩ mình có gì đặc biệt để Phỉ Ngạo yêu thích. Chẳng qua cô lại không ngờ được bản thân bị anh kéo vào trong tranh đấu của giới thượng lưu. Hứa Nhàn cụp mi mắt, cẩn thận buông cánh tay Phỉ Ngạo, kết quả lại bị anh nắm chặt eo, kéo sát vào bên người. Hành động này lọt vào trong tầm mắt của mọi người chính là Phỉ Ngạo đang ra sức bảo vệ cô gái bên cạnh mình. Phỉ Hoài cũng chú ý đến hai người. Trong thoáng chốc, ông tức giận đến mức lồng ngực cứng lại. Mặc dù đã nhắc trước với thằng nghịch tử này để nó chuẩn bị cho việc đính hôn, nhưng nó lại cố tình mang theo một người phụ nữ đến đây là có ý gì? Triệu Thanh Liên cũng không nhịn được mà nhăn đôi mi thanh tú. Cánh báo chí càng là hưng phấn vô cùng, tiếng tanh tách chụp ảnh vang lên không ngừng. Phỉ Ngạo ôm eo Hứa Nhan đi về phía trước. Mọi người tự động tách ra thành một lối đi cho bọn họ. Chỉ thấy cô gái nhỏ bên cạnh anh ngẩng đầu lên, mỉm cười dịu dàng. Hứa Nhàn kéo căng khóe môi của mình ra, cố gắng bình tĩnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net